Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 104, tán tiên nhất phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Trần Đường Quan thành lâu trên đỉnh, Yến Tiểu Bắc nhìn sao trời, trong tay hắn gắt gao nắm chặt thủy tinh quan, lẩm bẩm nói: "Đát Kỷ, ngươi nghe được sao Thái Ất chân nhân nói, ngươi có thể sống lại. Ta đáp ứng ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời." Hắn cúi đầu nhìn về phía thủy tinh quan. Kẻ hèn Long Cung mà thôi, nếu đời sau Tôn Ngộ không có thể đại náo Long Cung, với vạn quân từ giữa đoạt được kim cô bổng, ta đây vì sao làm không được đâu. Lúc này thủy tinh quan vòng cổ bỗng nhiên nở rộ mỏng manh quang mang, tựa hồ là ở đáp lại Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc lập tức đứng lên, ngồi xếp bằng, hắn nói. Hôm nay là trăng tròn, cơ hội tới. Nói, hắn đem hổ yêu chân nguyên từ trong túi mặt đem ra, đem chân nguyên cùng thiên hoa ngọc lộ hoàn cùng nhau ném vào trong miệng mặt, tức khắc một cổ linh khí từ trong miệng mặt bạo phát, Yến Tiểu Bắc lập tức bắt đầu độ hóa linh khí. Ở thành lâu hạ, Yến Tiểu Bắc không biết địa phương, lúc này Na Cha cùng Thái Ất chân nhân đứng chung một chỗ, Bạch Hạc muội tử cũng ở hai người phía sau, không nói một lời. Sư phụ, vì sao chúng ta muốn tới nơi này? Na Cha nói, Thái Ất chân nhân nhìn trên bầu trời linh khí đều hội tụ hướng về phía Yến Tiểu Bắc, hắn hừ một tiếng. Thật là cái lăng đầu thanh, Trần Đường Quan chung quanh nhưng có không ít yêu quái, tuy rằng ở tối cao chỗ thành lâu trên đỉnh hấp thu linh khí làm chính mình tiến giai là cái không tồi chú ý, nhưng tiểu tử này xem nhẹ, ở tu luyện thời điểm, một khi có yêu quái xuất hiện kia hắn chính là trên cái thớt thịt cá, cho dù là một đầu trăm năm tiểu yêu cũng có thể dễ dàng đem này giết chết. Nói, Thái Ất chân nhân ném ra mấy chương bùa chú, này mấy chương bùa chú ở Yến Tiểu Bắc bốn phương tám hướng ngưng tụ thành một cái huyền phù ở không trung bát quái trận. Bát quái trận đường kính có 300 mễ, cản, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoái đối ứng tây bắc chính bắc, đông bắc chính đông, đông nam chính nam, tây nam chính tây. Trung ương đấu kêu năm hoàng đài, Yến Tiểu Bắc liền tại đây năm hoàng đài âm dương cá thượng, đương nhiên Yến Tiểu Bắc không có phát giác, chỉ là cảm giác bỗng nhiên chung quanh linh khí lại tinh thuần rất nhiều, trực tiếp tiến vào chính mình khắp người, làm toàn thân các nơi có một loại nói không rõ mỹ diệu cảm giác. Na Cha khó hiểu nói, sư phụ, ngươi đây là... Đây là cửu cung bát quái trận có thể ẩn nấp Tiểu Bắc linh khí, bởi vậy bên ngoài yêu quái liền nhìn không thấy hắn, nếu là tiểu tử này có cái tốt xấu, ngươi có phải hay không đến khổ sở a? Thái Ất chân nhân nhìn Na Cha nói. Na Cha chạm thẳng tắp, hắn là ta đại ca, tiểu tử thúi, Thái Ất chân nhân cười mắng một câu, nhưng thâm thúy đôi mắt hướng tới nơi xa nhìn lại, hắn lẩm bẩm nói. Yến Tiểu Bắc, lão phu thấy không rõ ngươi mệnh cách, đến nỗi ngươi có thể hay không nghịch chuyển Na Cha vận mệnh, liền toàn xem ngươi tự thân tạo hóa. Đường phương đông bụng cá trắng thời điểm, Yến Tiểu Bắc duỗi người, hắn cảm giác được thời gian bay nhanh, ngày hôm qua ban đêm tu luyện thời điểm, bỗng nhiên liền tiến vào một cái cảnh giới kỳ diệu, làm hắn cả người có một loại nói không hết thoải mái cảm. Gì, Yến Tiểu Bắc kinh ngạc phát hiện thực lực của chính mình thế nhưng dâng lên không ít, lại một nhìn kỹ, hắn lập tức liền phát hiện chính mình đã đạt tới tán tiên nông nỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc cấp bậc 7 tu vi tán tiên nhất phẩm, chức nghiệp bắt yêu sư kiềm giữ pháp bảo, bảo khí hải nạp bách xuyên giới kiềm giữ pháp bảo, đạo khí địa hỏa kiếm kiềm giữ pháp bảo, đạo khí thanh tùng tiên bào linh sùng, hỏa phượng băng loan, trước mắt kinh nghiệm 50. 700. Yến Tiểu Bắc đại hỉ, tuy rằng tiến giai có chút không thể hiểu được, một buổi tối liền thăng giai, nhưng hiện tại hắn có thể cảm nhận được thực lực của chính mình đã có nhảy vọt tiến bộ, leng keng. Ký chủ thăng cấp trở thành tán tiên, đúng là bước lên cường giả hàng ngũ, sau này lộ từ từ, thỉnh ký chủ nhận lấy tán tiên lễ bao. Tán tiên lễ bao, Yến Tiểu Bắc vui mừng nói. Đó là cái gì, leng keng. Tán tiên lễ bao như sau, ký chủ có thể lựa chọn thứ nhất, nhất hào lễ bao, như ảnh theo gió tiến giai bản, địa giai thân pháp. Vô tung vô ảnh, có thể làm ký chủ học được ngự khí phi hành, hơn nữa có thể gia tăng tương quan tốc độ 30, số 2 lễ bao, đạo khí phong lôi trường thương, lôi thuộc tính công kích tự mang kỹ năng, tia chớp cầu, có thể phóng xuất ra một đạo bao hàm lôi điện năng lượng, tạo thành thật lớn thương tổn, số 3 lễ bao, nhân duyên phù, sử dụng hiệu quả, làm mục tiêu lập tức yêu ký chủ, khăng khăng một mực. Yến Tiểu Bắc nhìn này đó lễ bao, thấy được cuối cùng lễ bao, hắn quả thực là giờ khóc giờ cười, này cuối cùng bùa chú tuy rằng không phải tiên phù, nhưng hiệu quả kinh người, trực tiếp cho chính mình phân phối lão bà. Hắn nhìn về phía thành lâu hạ bá tánh, tới tới lui lui, trong đó cũng không thiếu một ít tuổi trẻ cô nương, tựa hồ chỉ cần đem này bùa chú ném xuống đi, liền có thể lập tức thêm một cái lão bà. Nhưng Yến Tiểu Bắc minh bạch có một phàm nhân lão bà chỉ là đối chính mình liên lụy, tuy rằng hắn cũng khát khao tình yêu, nhưng không phải hiện tại. Hiện giờ Yến Tiểu Bắc còn phải làm quá nhiều sự tình, không có thời gian nhi nữ tình trường, hắn cần thiết ở đại loạn đấu tiến đến phía trước tận khả năng nhiều bồi dưỡng chính mình thế lực cùng tương lai tranh đấu tiền vốn. Cho nên Yến Tiểu Bắc thực mau liền đem này pass, mà này số 2 lễ bao tuy rằng nói có thể phóng lôi đỉnh trường thương phi thường mê người, nhưng mê người về mê người, Yến Tiểu Bắc đã có địa hỏa kiếm, chẳng lẽ nói làm hắn lựa chọn một cái tân vũ khí, sau đó song cầm. Một phen kiếm đều còn không có thuần thục, này không phải làm hắn ăn trong chén nhìn trong nồi. Tuy rằng nhất hào lễ bao chỉ là một cái công pháp tiến giai bản, nhưng từ hắn trang bị như ảnh theo gió phát hiện chính mình ra chiêu tốc độ so người bình thường đều mau, nói xa một chút chính mình chạy trốn tốc độ cũng so người khác mau. Nhưng đối mặt cường giả vẫn như cũ phát huy hữu hạn. Hiện tại cho hắn một cái tiến giai bản thân phận tương đương với cho hắn tăng thêm một cái tân bảo mệnh thủ đoạn. Cho nên hắn hơi chút tự hỏi một chút liền lựa chọn cái thứ nhất lễ bao. Lúc này hắn có thể cảm giác được chu vi không khí lưu động, bỗng nhiên hắn đem địa hỏa kiếm vứt lên, trực tiếp dẫm lên mặt trên, cảm giác này giống như là ván trực giống nhau, hơi chút lay động một chút, Yến Tiểu Bắc thế nhưng là có thể khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chơi ván trực chính là thật nhiều năm, cho nên có chơi ván trực cơ sở, này ngự kiếm phi hành cũng không tính khó khăn, cho nên lúc này hắn dẫm lên bảo kiếm ở trên bầu trời bay hai vòng lúc sau, liền dần dần thuần thục. Hiện tại ta đã là tán tiên. Tựa hồ ly trì sư thì càng ngày càng gần đâu. Yến Tiểu Bắc theo dòng khí hướng tới phía trước trượt, không bao lâu liền tới rồi một cái vách núi phía trên, đứng ở này trên vách núi có thể nhìn đến nơi xa mặt biển. Hải dương là mị lực đồ vật, bất luận là cổ đại vẫn là tương lai, đều là cực mỹ tồn tại, mà Yến Tiểu Bắc đứng ở trên vách núi, cảm nhận được mắt lạnh mà khô ráo gió biển, cái này làm cho hắn thập phần thoải mái. Đừng chạy, một cái quát mắng từ nơi xa truyền đến. Yến Tiểu Bắc mở ra hai mắt hướng tới dưới vực sâu nhìn lại, lại phát hiện ở bãi biển thượng, một cái màu lam thân ảnh chính dọc theo bờ cát chạy vội, mặt sau là một đám diện mạo kỳ quái yêu quái. Nga khoát, ban ngày ban mặt yêu quái liền dám nơi nơi hại người. Yến Tiểu Bắc thổi một chút huýt sáo, nhị điều từ nơi xa bay tới, mà Yến Tiểu Bắc dẫm lên phi kiếm liền vọt qua đi. Cách chương.